Quỷ dị lưu tu tiên trò chơi. Tác giả, ngã dã ngận tuyệt vọng. Thực hiện, thư viện báo. Chương 488, tạp kỹ đội. 8/10, thu đặt mua. Chỉ có một tổ chức nghiêm mật, bối cảnh hùng hậu, lại tài lực phong phú tổ chức lớn, mới có thể mở hái ra to lớn như vậy không gian. Còn đem nó trang trí tựa như trụ sở bí mật đồng dạng. Bí ẩn an toàn lại kiên cố đáng tin. Phương Nguyệt trước tiên nghĩ tới, liền là những tông môn kia. Chỉ là Phương Nguyệt biết tông môn, cấp cao nhất cũng chính là Cực Băng Tông, Liệt Hỏa Tông loại này. Hai cái này tông môn đến cùng có hay không thực lực. Tại Thanh Ti huyện bên này chôn xuống như thế một tay phục bút. Phương Nguyệt không biết, nhưng Phương Nguyệt cực kỳ khẳng định. Ngưng phủ cùng hai cái này tông môn tuyệt đối không có quan hệ, bởi vì nơi này vẫn thuộc về Thanh Ti huyện quản hạt địa, là lập trường trung lập Hắc Thanh Sơn mạch khu vực. Vô luận Cực Băng Tông vẫn là Liệt Hỏa Tông, cũng không bằng tại còn không có đạt được Hắc Thanh Sơn mạch khẳng định cùng ủng hộ tình huống dưới bỏ ra như thế lớn chi phí, trừ phi tông môn có mưu đồ khác, toan tính quá lớn. Lắc đầu, Phương Nguyệt nghĩ không ra cái như thế về sau. Trước đó hắn từ cửa sắt nhảy xuống thời điểm, những cái kia ngưng phủ hạ nhân, tất cả đều giải tán lập tức chạy thoát rồi. Phương Nguyệt tùy tiện nhìn chằm chằm một người, rẽ ngang tám ngoặt địa đuổi theo, lại phát hiện trực tiếp mất dấu. Nơi này địa hình chi phức tạp, không phải quen thuộc người nơi này, có thể trực tiếp đem người tha choáng. Hiện tại không ai chỉ đường. Phương Nguyệt chỉ có thể dựa vào chính mình. Dù sao Hàn Đại Nhân cùng Lâm Linh hẳn là liền bị giam ở chỗ này. Đào ba thước đất, đem người tìm tới, cứu ra, sau đó rời đi loại hình. Trở lại Thanh Ti huyện, hắn chuyến này ngưng quang sơn, không coi là đến không? Phương Nguyệt là nghĩ như vậy, cũng là chuẩn bị làm như vậy. Chỉ là khi hắn thuận con đường, tại rắc rối phức tạp con đường bên trên, thuận một đường thẳng hướng phía trước thời điểm ra đi, đi đến đầu này thẳng tắp cuối thời điểm, hắn lại ngây ngẩn cả người. Đầu này thẳng tắp cuối cùng là một cái to lớn gian phòng, chất gỗ phòng cửa đóng chặt. Phương Nguyệt thử mở cửa, bị khóa trái, yên lặng lui lại hai bước. Phương Nguyệt nâng lên một cước đạp tới, ầm, mảnh gỗ vụn bay tứ tung bên trong, cửa lớn bị đá văng một cái hố. Phương Nguyệt mặt không thay đổi đưa tay từ trong động sờ đến bên trong nắm tay, đem đại môn mở ra, sau đó nghênh ngang địa liền đi vào. Cùng bên ngoài thường cách một đoạn khoảng cách liền treo người hồn đăng khác biệt. Gian phòng bên trong rất tối, ám cơ hồ đưa tay không thấy được năm ngón. Bất quá tại đi vào phòng đi hai bước liền có thể đến trong hộc tủ, đặt vào một chiếc nhân hồn đèn lớn. Kia là một cái cùng loại ngọn đèn cấu tạo, chỉ là khu động hỏa diễm phương thức, là thiêu đốt cầm đèn người tuổi thọ mà thôi. Nhấc lên đèn lớn, rót vào tuổi thọ, xùy, hỏa diễm giấy lên, chiếu sáng chung quanh. Chỉ một cái liếc mắt, Phương Nguyệt liền bỗng nhiên cứng tại chỗ, con người kịch liệt co vào. Đây là một cái thu thập phòng, từng dãy trên quầy trưng bày nhà siêu tập thu thập đồ vật. Kia là từng khỏa đầu người, mỗi một cái đầu người đều ngâm tại nhạt chất lỏng màu xanh lục bên trong, rót tại hơi mờ trong bình, chậm rãi chập trùng, đoán chừng hiệu quả cùng loại với formalin. Mỗi người đầu còn dán nhãn hiệu, ghi chép, năm, chính là đến kỹ càng sử dụng số lần. Có chút đầu là không trọn vẹn, chỉ còn tiểu não, hoặc là tròng mắt, còn bị ngâm tại trong bình. Cái này khiến Phương Nguyệt cảm thấy một trận buồn nôn. Cái này hắn sao địa phương nào? Cố nén buồn nôn, Phương Nguyệt cầm lấy gần nhất một cái chứa chỉ còn một cây đầu lưỡi cái bình. Nhìn kỹ mắt ghi chép, nhân loại, nữ, 17 tuổi, tính lạnh, vị ẩm ướt, tai trái ngậm, quỷ tố, 1.6%, miễn có thể làm thuốc, hai lần rút ra, tinh luyện thất bại, lấy não, đốt chi, mở ra, nhập liệu, 1 tuần 3 giờ. Không có kết quả, bỏ đi, 3 lần rút ra, lấy tai, phối liệu, ướp lạnh, chất hòa tan, bỏ tạp, 3 tuần 7 ngày, không có kết quả, bỏ đi, 4 lần rút ra. từng hàng băng lãnh văn tự, phảng phất chỉ là tại ghi chép cái gì thật đơn giản chuột bạch thí nghiệm đồng dạng. Phương Nguyệt xem không hiểu phía trên này thí nghiệm đến cùng là làm cái gì. Nhưng từ cái này 17 tuổi, còn có nhân loại hai từ, cùng bây giờ còn sót lại đầu lưỡi lưu lại ngâm tại trong bình. Phương Nguyệt trong lòng liền có cỗ lửa giận vô danh hiện lên. Bọn này, súc sinh, Phương Nguyệt xem như miễn cưỡng minh bạch ngưng phủ những người này là làm gì. Hắn thậm chí có chút không dám đi nhìn còn lại cái bình. Hắn hạ một cái bình nhỏ bên trong, chứa liền là Hàn đại nhân hoặc là Lâm Linh đầu. Viên kia thật là khiến người ta nhịn không được nghĩ đại khai sát giới. Tại giản lược xem qua những này trong bình đầu người, không có người mình quen về sau, Phương Nguyệt liền rời đi gian phòng này. Nơi này, không có hắn muốn manh mối, nhưng hắn kiên định một sự kiện. Vậy liền đối cái này mật thất dưới đất người, muốn gặp một cái, giết một cái, không biết có phải hay không bởi vì chính mình lạc đường quá lâu. Vẫn là ngưng phủ người kỳ thật có cái gì đặc thù giao lưu phương thức. Phương Nguyệt rời đi gian kia đầu người sau phòng, bồi hồi một hồi lâu, đều chỉ là trên đường lãng phí thời gian. Ngay tại Phương Nguyệt phiền não chuẩn bị lấy đầu sắt bé con phương thức, đi tuyệt đối thẳng tắp khoảng cách, gặp được vách tường đều dùng nắm đấm ném ra đường tới thời điểm. Trước mặt chỗ lối đi, bỗng nhiên lưu loát hiện lên chỗ một nhóm lớn võ trang đầy đủ võ giả. Trọn vẹn hơn 100 người. Bọn hắn mặc thống nhất khôi giáp, thống nhất trường thương, bộ pháp nhất trí, nhìn nghiêm chỉnh huấn luyện. Mà tại trường thương binh đằng sau, thì đứng đấy 5 cái hai mắt vô thần nam nhân. Bọn hắn bộ mặt gân xanh nhô lên, mạch máu căng cứng, xiên tù phạm giống như quần áo màu trắng, còn mang số hiệu. Phương Nguyệt híp mắt nhìn kỹ mắt số hiệu giáp chữ số 18. Cái gì ý tứ? Tù phạm, Hàn đại nhân cùng Lâm Linh không phải liền là bị bắt. Bọn hắn cũng hẳn là tù phạm đi. Đợi lát nữa lưu một người sống, hỏi bọn họ một chút tù phạm là bị giam ở đâu. Nói không chừng rất nhanh liền có thể tìm tới Hàn đại nhân bọn hắn. Nhìn thấy địch nhân mình nhảy ra, Phương Nguyệt vẫn là thật cao hứng. Hắn bên này chính là bởi vì đầu người phòng kìm nén một cỗ lửa đâu. Không đợi trường thương binh khởi xướng công kích, Phương Nguyệt liền đã trước xông tới. Một người versus hơn 100 người, rõ ràng chiếm cứ tuyệt đối số lượng thế yếu. Nhưng Phương Nguyệt lại xông đến không hề cố kỵ, lộ ra dữ tợn chi cười. Giết chết các ngươi những người này, ta thế nhưng là không có chút nào gánh vác a. Như sói lạc bầy dê, Phương Nguyệt thủ đoạn cực kỳ tàn nhẫn. Tại hỏa diễm liên tiếp bạo phá bên trong, trang bị tinh lương hơn 100 tên võ giả bị Phương Nguyệt xe người ngã ngựa đổ, ngay cả một điểm cơ hội phản kích đều không có. Bọn này hậu thiên tam lưu cảnh, mới vừa vào võ đạo võ giả, đó là ngay cả nửa điểm áp lực đều không cho được Phương Nguyệt. Những cường giả khác, đối mặt nhân số còn phải cân nhắc bị công kích thân thể bị hao tổn vấn đề gì. Phương Nguyệt trực tiếp mãng lấy đến, tùy tiện bọn hắn công kích, liền là bỏ qua toàn bộ phòng ngự, hành hung liền xong việc. Dạ Chi hô hấp tại cái này, chẳng lẽ còn sợ về không lên máu? Tại một mảnh ngược lại chiến đấu bên trong, hơn 100 tên võ giả toàn bộ bị đánh ngã xuống đất ai điếu. Kêu thảm không ngừng, nhưng rất nhanh, Phương Nguyệt liền để trong bọn họ phần lớn người vĩnh viễn ngậm miệng lại. Ngươi, người sống sót dùng cả tay chân ra bên ngoài chạy, cũng có một số người dọa đến co quắp trên mặt đất, không thể động đậy. Mà tại Phương Nguyệt giải quyết hết những này trường thương võ giả về sau, đằng sau vẫn đứng 5 cái tù phạm, hướng phía trước bước ra một bước, chỉ là một bước này. Bành, số hiệu, giáp chữ số 18, đột ngột bạo là đầy đất huyết vụ, tràn ngập toàn bộ không gian. Hệ thống nhắc nhở, người đã lâm vào. Hệ thống nhắc nhở, người đã giải trừ. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.